Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, Lật Túi Phúc, Tông Môn Nhẹ Nhàng Thời Gian, liền dạng này từng ngày trôi qua, Ngọc Phủ Lâu, Huyền Ngọc Động Phủ, Thánh Phủ Đường ba điểm qua lại, ngẫu nhiên chạy tới Tàng Kinh Các, lật qua cổ tịch cùng tiền bối liên quan tới tu luyện tâm đắc, hoặc đi bên trên Hoàng Bảo Đường một chuyến, hối đoái chút linh tài. Đan dược, bất chi bất giác, đã qua hơn 20 năm, đảo mắt lại tới một năm cuối năm, hôm nay chính là giao thừa, Lưu Tiên Trấn dòng người cuồn cuộn, phường thị các cửa tiệm đều người đông như mắc cửi, cái này không thật sớm Lưu Ngọc liền tới đến Ngọc Phù Lâu giúp đỡ, đứng sau quầy, cho từng vị khách nhân tính tiền, có khi bận không qua nổi, còn xếp hàng, nửa tháng trước. Tông môn liền cho trên núi đệ tử nghỉ phép, tăng thêm một chút theo các nơi chạy về sơn môn ăn Tết ngoại phái đệ tử. Những ngày này, trong tiệm sinh ý cực kỳ nóng nảy, Thánh Phủ Đường đồng dạng nghỉ phép, Lưu Ngọc mỗi ngày trừ ban đêm hồi động phủ tu luyện. Liền một mực ở tại Ngọc Phủ Lâu, vẽ linh phù, cũng một đạo giúp đỡ trong tiệm, một tấm tam phẩm trung cấp hộ thân phù, hai tấm thần hành phù. Tổng 2,920 khối cấp thấp linh thạch, hôm nay ăn Tết, liền coi như 2,800 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc chính cho trước đài một đôi nam nữ trẻ tuổi tính tiền. Hai người ngón tay đan sen, đáp ứng đôi tiểu tình lữ. Trong tiệm tổng muốn 3 tấm pháp phù, vậy thật cảm ơn trưởng quỹ. Tuổi trẻ nữ tử vội vàng theo túi chữ vật lấy ra mười mấy tấm linh phiếu. Lại đếm một đống nhỏ vụn vặt cấp thấp linh thạch, một mạch đầy tới xong nợ trên đài. Hiển nhiên vì mua bán trước mắt 3 tấm pháp phù, đây là móc rỗng hầu bao. Cầm cẩn thận, Lưu Ngọc nhanh tính kiểm kê không sai về sau, đem 3 tấm pháp phù đưa tới. Sư huynh cho, tuổi trẻ nữ tử lập tức tiếp lấy, chuyển tay liền đưa đến bên cạnh trong tay nam tử trẻ tuổi. Sư muội, chính ngươi giữ lại a. Nam tử trẻ tuổi lập tức từ chối nói, không nghĩ tới sư muội tiêu hết những năm này thật không dễ dàng tích góp linh thạch, càng là mua cho mình, cái này cũng không thể muốn. Sư huynh, qua năm, người liền muốn điều đi Bắc Loan thành nhậm chức, nghe nói cái kia ngư long hỗn tạp, thật là nguy hiểm, tiểu muội lưu tại tông môn, cũng không dùng được những này pháp phù, người cầm đi lưu lại phòng thân. Nữ tử một mặt lo âu nói, vi huynh chính mình sẽ cẩn thận, chấm ngoặc kép, tiểu huynh đệ, đã là sư muội của ngươi tấm lòng thành, ngươi thu xuống chính là, Bắc Loan thành lại không phải cái gì Thái Bình chi địa. Bản điếm hôm nay có túi phúc hoạt động, cầm lên này bài có thể đi cửa tiệm lật túi phúc. Vận may tốt, cao nhất có thể đến 1,888 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc gặp đôi này tiểu tình lữ có thể nói tình thâm ý trọng, liền giúp đỡ nói chuyện nói, lập tức chuyển tới một khối có khắc phúc chữ gỗ đỏ lệnh bài. Vì ăn mừng giao thừa, phàm là tại Ngọc Phù cùng Ngọc Đan hai cửa hàng, mua sắm đầy 5.000 cấp thấp linh thạch, liền có thể được phúc bài một cái. Cầm lên phúc bài có thể đi cửa hàng phía trước lật túi phúc. Túi phúc bên trong chứa có mấy ngạch khác nhau tiền mừng tuổi. 60, 100, 160, cao nhất 1,888 khối cấp thấp linh thạch. Trừ áp tuổi hồng bao bên ngoài, một chút túi phúc bên trong còn có chứa câu đố. Đoán đúng cũng có thể được đến linh thạch ban thưởng. Đoán đúng một đề có thể được 188. Hai đề có thể được 288. Cứ thế mà suy ra, tối đa có thể liền đoán 8 đạo đề. Có thể được 888 khối cấp thấp linh thạch. Đa tạ tiền bối. Nam tử lập tức thu xuống 3 tấm pháp phù. Hai người vào cửa hàng liền biết túi phúc hoạt động quy củ. Hai người chỗ mua kim ngạch tất nhiên là không đủ tham gia hoạt động. Khối này phúc bài hiển nhiên là trưởng quỹ cố ý đưa cho bọn họ. Hai người cảm ơn về sau, lập tức đi cửa hàng phía trước. Cửa hàng phía trước lắc lư cao cao thật dài gỗ đỏ phúc trận. Trên giá gỗ bên dưới mấy hàng đều treo đầy một cái lại một cái màu hồng cẩm nang. Mỗi cái cẩm nang đều thêu lên bất đồng vui mừng đồ án. Có gà cảnh, màu thỏ, phúc nghiêu các loại, Lúc này giá gỗ phía trước đã vây đầy người đi đường. Phần lớn là đến xem náo nhiệt. Giá gỗ phía trước có một chút mắt linh động. Song đuôi ngựa, tay cầm trống lúc lắc mặt tròn nữ tu. Chính thu xếp lấy đám khách nhân chọn lựa túi phúc. Dưới chân ngồi xổm một đầu mập mạp trắng hồng nhảy nhảy thỏ. Nhảy nhảy nhót nhót đi theo nữ tu phía sau. Một nữ một thỏ, đều thật là đáng yêu. Vị tiền bối này, muốn chọn cái nào? Lư Thải Tinh chỉ vào từng hàng túi phúc. Đối một vị mang theo một cái nhi đồng trung niên phụ nhân nói. Tiêu nhi, người nghĩ muốn cái nào? Trung niên phụ nhân cười đối một bên trắng noãn tiểu nam hài nói. Tuyển, tuyển cái kia quả đào. Tiểu nam hài ánh mắt qua lại nhìn xem từng hàng túi phúc. Cuối cùng chỉ hướng bên trái một cái thêu lên hồng đào đồ án túi phúc. Tiêu nhi, nhanh giải khai nhìn một chút. Chính thấy cái kia mập mạp trắng hồng nhảy nhảy thỏ. Lập tức nhún nhảy một cái đi tới treo lấy hồng đào đồ án túi phúc bên dưới. Mãnh địa nhảy lên, một ngụm đem cái này khẽ cúi túi cắn xuống. Sau đó ngậm túi phúc, mấy nhảy liền nhảy đến tiểu nam hài trước người. Đụng cái đầu đưa lên túi phúc, trung niên phụ nhân lập tức nói. Vận may không sai, bên trong 160 khối cấp thấp linh thạch. Tiểu nam hài giải khai túi phúc, từ trong lấy ra một tờ giấy. Bên trên chú linh thạch 160 khối. Gặp này Lư Thải Tinh lập tức vừa dao động trong tay trống lúc lắc. Vừa cười nói, lập tức theo trong túi chữ vật lấy ra một cái phình lên càng lớn túi phúc. Giao cho tiểu nam hài. Túi phúc bên trong trước đó đã xếp gọn 160 khối cấp thấp linh thạch. Trang nhiều linh thạch như vậy, túi phúc trọng lượng không nhẹ. Ép tới tiểu nam hài không thể không khom lưng hai tay nâng. Trêu đến bốn phía người bất giác bật cười. Tiêu nhi, còn không mau đa tạ tỷ tỷ. Trung niên phụ nhân cưng chiều địa sờ sờ tiểu nam hài đầu não. Cười nói, đa tạ tỷ tỷ. Tiểu nam hài bi bô bập bẹ nói. Gọi được dễ nghe như vậy. Tỷ tỷ liền lại cho ngươi một cái. Lư Thải Tinh trà sát tiểu nam hài lỗ mũi. Lại lấy ra một cái ấn có chữ phúc hồng bao. Bên trong có chứa một tấm mệnh giá 100 linh phiếu. Bốn phía quần chúng gặp. Không khỏi lần nữa khen ngợi. Đợi phụ nhân cảm ơn. Dắt lấy tiểu nam hài ly khai. Liền đến phiên đôi này sư huynh muội. Lư Thải Tinh tại giá gỗ để chống vị trí. Lần nữa treo lên một cái túi phúc về sau. Liền tiếp lấy nhượng hai người chọn lựa túi phúc. Sư muội ngươi tuyển A. Nam tử trẻ tuổi cười nói. Tuyển cái kia, hắn sư muội nhìn một vòng, lập tức chỉ hướng trên cùng một hàng, treo lấy một cái có thêu uyên ương đồ án túi phúc. Hương nhi, nhanh đi, Lư Thải Tinh lập tức vỗ vỗ bên chân nhảy nhảy thỏ. Chính thấy cái này mập mạp con thỏ, lập tức lại nhún nhảy một cái, tiến đến đem kiện này túi phúc theo giá gỗ phía trên cắn xuống. Giao cho tuổi trẻ nữ tử trong tay. Vị sư tỷ này nhanh mở ra nhìn một chút. Lư Thải Tinh lập tức hưng phấn thúc giục nói. Liền tựa như là chính nàng hủy đi một dạng. Giải đố, hai lá hoa bốn đóa, nhan sắc bạch lại vàng. Một năm mở một lần, tháng 8 phóng dị hương. Mở ra trên tờ giấy viết một câu nói. Chúc mừng, đây là rút chúng giải đố. Đoán đúng, liền có thể đến 188 khối linh thạch. Lư Thải Tinh lập tức giải thích nói. Đây là đoán một vật. Lư Thải Tinh chờ đợi địa nói tiếp. Đúng, hoa quế nha. Tuổi trẻ nữ tử dò xét nói. Không sai, liền là hoa quế. Vị sư tỷ này đoán đúng. Lư Thải Tinh vừa dao động trống vừa chúc mừng nói. Sau đó lại nói tiếp. Hai vị có thể lựa chọn tiếp tục tiếp lấy đoán. Tiểu muội sẽ ra đề. Mỗi đoán đúng một đề. Liền thêm 100 cấp thấp linh thạch, cao nhất có thể liền đáp 8 đề, trừ giải đố bên ngoài. Sau cùng một đề là đối câu đối. Đoán sai, phía trước tính gộp ban thưởng, cũng chỉ có thể cầm một nửa. Hai vị cần phải suy nghĩ kỹ, như tiếp lấy giải đố. Tiểu muội liền lập tức ra đề mục, cũng có thể trực tiếp từ bỏ. Hiện tại liền có thể cho hai vị cầm linh thạch. Cái này, chấm ngoặc kép, sư huynh. Nếu không được rồi, tiếp xuống câu đố nhất định rất khó. Đôi nam nữ này liếc mắt nhìn nhau. Nữ tử thấp giọng nói. Đừng sợ, mọi người đều sẽ giúp đỡ đoán. Đúng vậy a, sợ cái gì? Không đợi sư huynh nói chuyện, một bên những này xem náo nhiệt, đến ồn ào nói, vậy liền lại đoán mấy đề. Nam gặp người khác ồn ào, rơi không xuống mặt mũi liền nói, nghe cho kỹ, nhìn một chút tròn, sờ sờ đay rối, bao lấy đầy bụng tiểu trăng non, đoán một vật. Lư Thải Tinh ngắm nhìn bốn phía, gặp lại dẫn tới không ít người vây xem, lập tức mở miệng nói ra, quả cam, mới nói người hoàn mỹ quần bên trong tựu có một người. Cao giọng hô, đáp đúng, nghe phía dưới một đề, nửa thật nửa giả, đánh một chữ, Lư Thải Tinh nói tiếp, chị, ngoặc kép, giao thừa trong tiệm tổ chức cái này một hoạt động, cũng liền đồ một náo nhiệt, thuận tiện tụ tập một chút trên đường phố lui tới du khách ánh mắt. Câu đố đều không khó, tính là đưa linh thạch, trên đường có không ít cửa hàng lớn đều sẽ tổ chức. Tại mọi người ồn ào cùng nhiệt tình tham dự bên dưới, đôi tình lữ này rất nhanh liền đoán trúng 7 đề, sau cùng một đề là đối câu đối. Mọi người cũng không thể lại giúp đỡ nghĩ kế, tiểu muội tại cái này trước cảm ơn. Lư Thải Tinh trước là đối xem náo nhiệt mọi người chắp tay, sau đó đối trước mắt đôi nam nữ này nói, đối ra cái đại khái liền coi như qua. Nghe cho kỹ, đáy nước nguyệt là trên trời nguyệt. Đáy nước nguyệt là, đôi tình lữ này nghe đến bên trên câu, đều suy tư, mà vây xem quần chúng. Bởi vì cửa hàng nói không cho phép hỗ trợ, trong lòng có chủ ý, không khỏi ngầm thay hai người này sốt ruột. Trong mắt người là trước mặt người. Sư huynh trầm tư chốc lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Lập tức dắt một bên sư muội tay, thâm tình nói, tốt, tốt, tình này cảnh này, đối rượu a, mọi người gặp này không khỏi cười vang, Lưu Tiên Trấn các trên đường phố đều thỉnh thoảng tuôn ra cười vang, bầu bạn mà đi trẻ tuổi nam nữ rất nhiều, trên đường phố chen vai sát cánh, buôn bán linh quả, bánh ngọt tiểu thương, hoặc trống, hoặc gánh, ở trong đám người xuyên qua giao hàng. Các điếm răng đèn kết hoa, cửa hàng phía trước múa sư, trình diễn nhạc, vô cùng náo nhiệt, nhưng buổi trưa thoáng qua một cái. Trên đường phố dòng người liền nhanh chóng biến mất hơn phân nửa. Đã có cửa hàng bắt đầu đóng cửa. Giao thừa hôm nay trừ tửu lâu, tiếp đãi rất nhiều du khách, tán tu bên ngoài, phần lớn cửa hàng cũng liền mở nửa ngày. Bởi vì buổi chiều tông môn các thiện đường sẽ mở cơm tất niên. Càng phong phú, xuống núi du lịch xong tông môn đệ tử, qua buổi trưa liền phần lớn sẽ chạy về trên núi đi. Trong đám đệ tử tới cửa chúc Tết, kết bạn du sơn, đợi cơm tất niên vừa mở, liền buông ra cái bụng hải ăn. Một năm nhưng là một lần, buổi chiều hoàng ngọc trên quảng trường, tông môn sẽ còn tổ chức long trọng dạ hội, ngọc phù lâu cũng không ngoại lệ. Buổi trưa sau đó, đưa tiễn trong tiệm cái cuối cùng khách nhân, liền đóng cửa dẹp tiệm. Lưu Ngọc đem trong tiệm chúng nhân viên cửa hàng, cũng chính là môn hạ của mình một chút đồ tôn, gọi tới chướng trước đài, cho mỗi người bao cái đại hồng bao, trọn vẹn 1000 khối cấp thấp linh thạch. Lư Thải Tinh được sư tổ tiền mừng tuổi, lập tức mang theo nàng đầu kia mập mạp nhảy nhảy thỏ, xông ra cửa hàng. Thừa dịp trên đường vẫn tính náo nhiệt, nàng nhưng muốn thật tốt du ngoạn một hồi. Hôm nay trên đường các điếm đều tại bán hạ giá, lúc này không mua, chờ đến khi nào? Đặc biệt là Đông Nhai Tiên Trang Các, nghe nói theo Trung Châu Tân Tiến một nhóm thượng hạng son phấn. Hết chương.